Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 Cao lĩnh chi hoa và hồ 1515. Nhàn Trần ngáp một cái, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Từ khi con hồ ly tinh kia đến náo loạn, hiện tại mỗi đêm ngủ đều phải tỉnh giấc một lần, chất lượng giấc ngủ rõ ràng giảm xuống. Cứ như vậy lúc đi làm cũng không có tinh thần, lúc vào nhà học sinh, chủ nhà còn quan tâm hỏi cậu có muốn nghỉ một lát không, cậu cũng chỉ nói không cần. Cũng may phụ đạo học sinh cấp 3 không tính là khó, Nhan Chăn miễn cưỡng đến lúc giờ dậy kết thúc, nhận được điện thoại của mẹ. Con trai, âm thanh Nhan Vận Lam vẫn không tim không phổi. Xin lỗi nha, mẹ không nghe thấy điện thoại con gọi. Nhan Chăn đã quen thuộc từ lâu, lúc này còn có hứng thú hỏi. Ngài lần này lại đi chỗ nào chơi? Cùng bạn trai nhỏ đi Maldives. Có muốn mẹ mang về cho con chút đặc sản không? Nhan Chăn, mẹ cứ bịa đi. Ngoài mặt vẫn là bé ngoan hiếu thảo. Ngài đừng để mệt a. Nhan Vận Lam lập tức tỏ vẻ thẹn thùng nói. Ai ra đứa nhỏ này, sao hiện tại lại không đứng đắn thế? Nhan Chăn, rốt cuộc là ai không đứng đắn? Cậu nói cho Nhan Vận Lam chuyện của Hồ Nhất Loát Nhi và Lý Canh Dần, hỏi có biện pháp giải quyết hay không? Nhan Vận Lam suy tư một lát, khó hiểu nói. Còn có chuyện như vậy, hơn nữa con cũng không rõ vì sao lại tính sai. Rõ ràng con dùng bút của Hứa Bạch Thuật, nếu kết duyên thành công, vậy chắc chắn trong mắt trận có đồ trên người của đạo sĩ đó. Nhan Vận Lam chậm chậm nói, nhưng giờ cũng không quan trọng nữa rồi, ngài cũng không có biện pháp giải quyết sao? Không có, Nhan Vận Lam nói, có duyên là có duyên, vô duyên là vô duyên, nếu như chú định không có duyên phận, dù có buộc tơ hồng, cũng không có tác dụng gì. Phải xem tạo hóa của hai người đó. Nhan Chăn hơi hơi buông lòng. Bọn họ hiện tại một lòng muốn giải trừ kết duyên thuật. Làm sao bây giờ? Nếu trong lòng không có quỷ, gấp gáp như vậy làm gì? Mẹ cậu một lời đánh thức người trong mộng. Nhan Chăn triệt để yên tâm. Nhan Vận Lam muốn gọi video với cậu. Mà Nhan Chăn sợ bà nhìn ra đầu mối. Không dám mở cam. Lấy cớ mình mệt mỏi cúp cuộc gọi video. Miếng ngọc trên cổ đã tháo xuống. Mẹ mà thấy nhất định sẽ lo lắng. Kỳ thực chính cậu cũng vô cùng lo lắng. Lo Lý Canh Dần không thể nhổ cỏ tận gốc mà lưu lại mối họa. Dù sao hồ yêu kia còn muốn tìm cậu trả thù. Mà nói đến chuyện của Lý Tiểu Đạo Hữu, mẹ cũng biết một chút. Nhan Vận Lam nói, nghe nói y tới trường các con để thu phục một tên tiểu lãng hóa. Nhan Chăn, ngài không phải đang ở Maldives sao? Vậy mà tin tức nhạy như vậy. Ai nha? Nhan Vận Lam lập tức ngắt lời. Ghét ghê, hai ngày nay, Nhan Chăn đã xem qua bài post liên quan đến hồ yêu trong diễn đàn của Liên minh, có ghi chép về các yêu quái đã từng bị thu phục, và cả những yêu quái hiện tại đang lẩn trốn. Trong bảng tổng xếp hạng, Uông Dịch xếp thứ 20 có lẽ, đã coi như rất thấp, chẳng trách chỉ để một thực tập sinh như Lý Canh Dần đến thu phục. Mà sau khi thu phục được Uông Dịch, Lý Canh Dần sẽ có thể thăng lên vị trí chính thức trong Liên minh. Mình Lý Canh Dần đã lợi hại như vậy, Nhan Chăn cảm thấy thực lực của mẹ cậu chắc còn trên cả Lý Canh Dần. Mỗi lần ngẫm lại, cậu đều cảm thấy vô cùng khó tin. Nhan Chăn không trực tiếp trở về ký túc xá, mà lén lút gặp mặt cùng bọn Lý Canh Dần tại cứ điểm tạm thời đã định. Lý Canh Dần tinh thần thoạt nhìn không được tốt, trong ba người chỉ có Hồ Nhất Loát Nhi thấy có hứng thú, còn đem thêm một bát mì lan châu. Tôi có việc muốn hỏi cậu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Canh Dần nói chuyện với Nhan Chăn, ánh mắt lại đang ngó chừng Hồ Nhất Loát Nhi ăn mì. Tại sao Uông Dịch chọn cậu làm thế thân, cậu đã từng nghĩ qua chưa? Nhan Chăn do dự một chút, Lý Canh Dần còn nói. Nếu như cậu cảm thấy khó xử, có thể không cần nói. Cũng không phải đại sự gì, chỉ là, Nhan Chăn thở dài, tôi thật không nghĩ chuyện này, Nhan Chăn có chút manh mối. Bắt đầu của tất thầy hẳn là bởi vì Nhan Cường. Trước có yêu quái thích anh họ Nhan Cường, Nhan Chăn vui vẻ đáp ứng vì bọn họ kết duyên. Mà chuyện này bị Nhan Cường phát hiện, gã cảm thấy Nhan Chăn là đang dẫm đạp lên tâm ý của mình, cho nên tức giận bất bình, không chỉ nói mấy lời cay nghiệt trước mặt yêu quái kia, còn tung vài tin đồn quái ác ở trong trường học. Lời đồn gì? Lý Canh Dần hỏi, chính là, nói tôi là gay, có ý với chính anh họ của mình. Rồi quấy rối tình dục gã các loại. Này mà cũng có người tin. Hồ Nhất Loát Nhi liều mạng tìm cảm giác tồn tại của mình. Người yếu như gà luộc, làm sao quấy rối gã được. Hạ dược rồi sau đó cưỡng ép gã như vậy lại như vậy à, Nhan Chăn thở dài. Chắc tại ta trời sinh tương đối thu hút cừu hận đi, với lại lúc đó, trên diễn đàn trường đã thảo luận qua chuyện này. Ta còn cho rằng họ quên hết rồi, vậy mà căn bản không phải. Có khả năng Uông Dịch nghe nói mấy lời đồn đó nên thừa cơ lợi dụng. Hồ Nhất Loát Nhi vỗ bàn một cái. Thật quá quát, ta biết tìm ai để dụ Uông Dịch rồi, để cho tên anh học đó của ngươi đi. Như vậy không tốt đâu. Sao lại không tốt, kẻ như gã, đáng đời bị hồ ly tinh hút khô. Hắn hiện tại càng ngày càng có phong phạm của con người, số lần nhắc đến Hứa Bạch Thuật cũng càng ngày càng ít. Nhan Chăn hoài nghi hắn đã quên mất mình là hồ ly tinh luôn rồi. Không nghĩ tới Lý Canh Dần cũng gật đầu đồng ý. Tôi thấy có thể, Nhan Chăn nói, không phải chứ, gã dù sao cũng chỉ là người thường, liên lụy tới chuyện này, nhỡ không may. Thế nhưng Lý Canh Dần thoạt nhìn rất kiên định, tôi đương nhiên có biện pháp, hơn nữa, cậu chẳng lẽ không muốn rửa sạch oan khuất sao? Sau khi học xong, Hoa Minh Vũ lại gần vỗ lưng cậu, vô cùng phấn chấn nói. Tôi qua rồi, ồ, Nhan Chăn không ngạc nhiên chút nào. Chúc mừng, sao có lệ quá vậy? Hoa Minh Vũ cúi đầu xem tin nhắn WeChat, Lữ Nhất Thanh hỏi trưa nay có muốn cùng ăn cơm không? Được chứ, sau khi khôi phục lại quan hệ ký túc xá, ngăn cách trước đó lại như không hề tồn tại, Nhan Chăn còn cảm thấy hai người kia so với trước đây ân cần hơn rất nhiều. Nhan Chăn đã trải sự đời nên tâm thái hiện tại rất ổn định, đối với sự cố ý thân thiết của họ đều không mặn không nhạt. Cơm nước xong đi cùng tôi đến đội bóng rổ một chuyến đi. Hoa Minh Vũ bỗng nhiên nói, nam sinh với nhau rất ít dù bạn bè cùng đi làm việc, Hoa Minh Vũ nguyện ý hì lại cậu, điều này làm cho Nhan Chăn cao hứng. Cậu cũng muốn thuận tiện quan sát huấn luyện của đội bóng rổ, để cho mình thả lỏng một chút. Được đó, việc xấu duy nhất khi đến đội bóng rổ là không thể không cùng Nguyên Hoa đối mặt. Nguyên Hoa nhìn thấy bọn họ đến, đầu tiên là lại đây hỏi thăm một chút. Vẻ cười trên mặt Hoa Minh Vũ, quả thực y như tú bà nghi xuân viện, nhìn đến nỗi Nhan Chăn nổi da gà. Nguyên Hoa đi tới trước mặt cậu, thấp giọng cười nói. Rảnh rỗi, ngữ điệu của hắn giống như đang thân mật lấy lòng người yêu, càng như vậy Nhan Chăn càng không dễ chịu, lui về sau một bước. Tự học buổi tối nay không điểm danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hoa nở nụ cười, ôm bóng tiến vào sân trong tiếng thúc giục của đồng đội. Ngày hôm nay Nguyên Hoa rất ra sức a, huấn luyện viên đứng xem bên cạnh bỗng nhiên nói, tiểu tử này, như tiêm máu gà vậy, cho ai xem đây? Nhan Chăn không chớp mắt nhìn chằm chằm, vẫn cảm thấy Nguyên Hoa nổi bật nhất trong sân. Hắn thân hình cao lớn, thế nhưng không chậm chạp vụng về, lúc hành động phảng phất mang theo gió, năng lực hợp tác đoàn đội cũng rất tốt, Nhan Chăn quả thực thấy được hắn là cầu thủ chuyên nghiệp. Nhan Chăn từng nghe nói đội bóng rổ Hát Đại mỗi năm đều sẽ tham gia đại hội thể thao, thế nhưng xếp hạng đều bình thường, có lúc thậm chí chỉ dừng lại với bán kết, không biết hiện tại có nguồn máu mới gia nhập thì có thể khởi sắc hay không. Hoa Minh Vũ nói, ai vừa tới thì chính là cho người đó xem chứ, lời này của cậu ta quá rõ ràng, Nhan Chăn cảm thấy cậu ta đúng là lắm miệng, không nhịn được lườm một cái. Dư quang của cái nhìn này làm cho cậu nhìn thấy một người ngồi trên thính phòng. Rõ ràng là khuôn mặt hóa trang xa lạ, nhưng Nhan Chăn nhận ra đó là Hồ Nhất Loát Nhi. Tiểu tử này nhất định là chạy tới xem Hứa Bạch Thuật. Nhan Chăn thực sự chỉ tiếc mài sắt không nên kim, mới vừa rồi còn cho là hắn đã dứt ý với Hứa Bạch Thuật. Cậu từ cầu thang bên cạnh đi lên, đem Hồ Nhất Loát Nhi lôi lên hành lang lầu 2. Ngươi làm gì nha? Hồ Nhất Loát Nhi bất mãn quát. Ngươi làm bậy, đây cũng không phải lần thứ nhất bọn họ nói như vậy. Hiện tại thời điểm mấu chốt như vậy, ngươi chạy ra ngoài làm gì? Sẽ không bị phát hiện. Hồ Nhất Loát Nhi nói, ta đến đây nhìn cũng không được sao. Nhan Chăn chống eo, cùng Hồ Nhất Loát Nhi nhìn nhau, phát hiện cái tên này thật ra rất chột dạ, bất đắc dĩ nói. Bị Lý đặc trưởng phát hiện thì làm sao bây giờ, ngươi không sợ y tức giận sao? Hừ, Hồ Nhất Loát Nhi rũ mi mắt, y tức cái gì, ta còn không giận y đây. Ngược lại hiện tại ta không muốn nhìn thấy y, hẳn là phát sinh gì rồi. Hồ Nhất Loát Nhi khi nhắc tới y, trên mặt vừa phẫn nộ vừa thẹn thùng, đỏ ửng nửa khuôn mặt. Lo lắng trong lòng Nhan Chăn dần tản đi, còn có tâm tình chế nhạo hắn. Y không phải đối với ngươi rất tốt sao? Nào thịt cá, nào máy chơi game. Hồ Nhất Loát Nhi lão đại không cao hứng. Ngươi đừng nói đỡ cho y, vì vậy ngươi mới tới đây nhìn Hứa Bạch Thuật. Nhan Chăn nói, ngươi bây giờ còn muốn ngủ hắn sao? Không muốn, thế nên ta mới thấy kỳ quái thật. Hồ Nhất Loát Nhi lộ ra ánh mắt mê man. Hiện tại tới nhìn hắn, cũng cảm thấy như vậy. Bộ dạng này của hắn khiến Nhan Chăn nhớ đến thiêu nữ mới biết yêu, khốn khổ vì tình, không biết làm sao. Hứa huynh có thể thoát ly ma chảo, thật sự đáng mừng. Hồ Nhất Loát Nhi nói mình khát, bọn họ theo cầu thang đi tới đại sảnh sân vận động chính, chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi mua chai nước. Trên đường gặp một nhóm sinh viên muốn đi phòng bóng bàn, nam có nữ có, mỗi người thoạt nhìn đều rất hứng khởi. Bỗng nhiên Hồ Nhất Loát Nhi quay đầu nhìn lại, giật giật mũi. Làm sao vậy? Nhan Chăn hỏi, có mùi. Hồ Nhất Loát Nhi nhíu chặt lông mày, cẩn thận ngửi lại. Tuy rằng mùi rất nhạt, nhưng vẫn phân biệt được có mùi tanh. Bóng tốt, Hứa Bạch Thuật cười lớn nói, lâu rồi không thấy mày ra sức như vậy, hôm nay có chuyện gì thế? Cũng đâu bao lâu, Nguyên Hoa vén vạt áo lên lau mồ hôi, vừa đúng lộ ra vòng eo săn chắc, sau đó mới chậm rãi mà buông ra. Ngày hôm nay vận may tốt, Hứa Bạch Thuật nở nụ cười, giữ sức đi, hai ngày nữa còn tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cần phải nói, hắn vừa cười vừa quay đầu lại, nửa ý cười trên mắt cũng mất tăm mất tích. Vị trí mà Nhan Chăn vốn vẫn ngồi, đã không còn người. Cách chương.